lâu ngày chịu cần khổ mới có thể được thành. Đó, dài xa lâu ngày cần khổ được thành, ngán quá. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, đó, chê mình đáo để không, tâm mình là tâm khiếp nhược, tâm hạ liệt, à, cho nên dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để nghỉ ngơi, nên nói hai thứ niết bàn. Hai thứ niết bàn tức là hữu dư y và vô dư y đó. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bực Đức Như Lai bây giờ liền bèn vì nói: chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường niết bàn đã được đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà quá làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng: chỗ châu báo tức là bảo sở ở gần thành này không phải thiệt, của ta biến quá làm ra đó thôi. À, như vậy thì đây là hợp pháp để biết rằng cái niết bàn của thanh văn, của duyên giác là cái quá thành, cái chỗ tạm nghỉ chứ không phải là cứu kính. Mục đích chính là phải thành Phật mới là viên mãn. À, đó là cái ý thí dụ về cái phẩm quá thành này. Rồi bây giờ tôi trong cái lời tụng á, thì cũng lặp lại ý trên thôi. Bây giờ tôi kết thúc để cho quý vị nhớ cái trọng tâm của cái phẩm này, vì phẩm này quá dài. Thì phẩm này chúng ta có thể chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là Phật nói cái thời gian mà Ngài nhớ được, tức là cái trí tuệ Phật nhớ được cái thời gian không thể kể hết. Về quá khứ thì vô số muôn nghìn ức kiếp không thể kể hết. Đó là do cái trí tuệ Phật nhớ được nhiều như vậy. Vì cái công phu sâu dày cho nên cái sức nhớ nó cũng quá là xa xôi. Đó là sự về lý. Thì nói về cái tri kiến Phật hay là cái trí huệ Phật, nó không mắc kẹt ở thời gian. À, đó là chặng thứ nhất. Qua chặng thứ hai thì nói về cái trí tuệ Phật là nó sáng suốt trùm khắp, không có giới hạn, không có bị không gian hạn định, tới nơi nào, chốn nào thôi, mà nó là viên mãn, là trùm khắp. Tại sao vậy? Bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp Đức Phật đã tu tập cái trí tuệ, cho nên trí tuệ đó nó tròn sáng, nó không có giới hạn. À, thì đó là nói về sự. Nói về lý thì cái tri kiến Phật hay trí huệ Phật là không có tướng. Bởi không tướng cho nên trùm khắp không gian, mà trùm khắp không gian cho nên không có bị cái giới hạn của không gian, tức là như các cái mà có hình tướng. Đó là cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba là nói lên rằng mười phương đều có Phật. Đó là 16 vị viên tử đều thành Phật ở mười phương hay là ở tám phương. Thì như vậy cõi nước nào ở trong mười phương thì đều có Phật. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ, cứ tưởng rằng chỉ có cái thế giới mình là duy nhất, cho nên là mình chỉ biết ở thế giới mình. Nhưng bây giờ theo kinh Phật nói ở đây thì ngoài thế giới mình có vô số, vô lượng, vô biên thế giới nữa, mà những thế giới đó có đủ, có những thế giới phương nào cũng có Phật, nghĩa là phương nào cũng có thế giới của Phật đang thuyết pháp, đang giáo hóa chúng sinh, chứ không có giới hạn một nơi, một chốn. À, như vậy thì để nói rằng Phật khắp mười phương mà chính cái chỗ này chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái lời Phật nói, cái giá trị tuyệt vời. Bởi vì khi xưa chúng ta cứ nghĩ một thế giới của mình là duy nhất, bây giờ mới biết trong cái không gian này vô số hành tinh, mà vô số hành tinh, có hành tinh chúng ta mắt thấy tới, có những hành tinh thấy không tới. Thì như vậy biết trong cái thế gian này vô số thế giới, bởi vô số thế giới cho nên Phật có nhiều ở nhiều thế giới khác mà chúng ta chưa bao giờ biết tới. Chỉ có trí huệ Phật mới biết hết được tất cả cõi đó. Đó là nói cái trí huệ Phật rộng lớn, trùm hết mười phương, nơi nào cũng có Phật. Rồi nói về lý thì như vậy, cái trí huệ Phật là cái trí tuệ viên mãn, mà viên mãn thì nơi nào không có. Bởi vậy cho nên nói trí huệ đó khắp mười phương. Rồi đến cái đoạn thứ tư là nói cái thí dụ hóa thành để thấy rằng vì trí tuệ Phật rộng lớn, công hạnh của Phật là lâu dài. Mà nói tới cái công hạnh lâu dài, trí tuệ rộng lớn đó, cái người thường, kẻ phàm tục, họ không có thể nào cố gắng theo nổi. Cho nên buộc lòng Phật phải nói những cái pháp phương tiện như là Nhân Thừa Phật Giáo, Thiên Thừa Phật Giáo, Thanh Văn Thừa Phật Giáo, Duyên Giác Thừa Phật Giáo, rồi tới Bồ Tát Thừa, nghĩa là đi thứ tự để cho người ta dễ. Thí dụ giờ người đó họ ham tu Phật mà chỉ tu làm sao đời sau được xin làm người có phước hơn đời này thôi, thì mình nói Nhân Thừa Phật Giáo. Còn nếu có người tu nó làm sao sanh được cái cõi nào mà đầy đủ ngũ dục, khỏi làm mà có ăn, khỏi mai giá mà có mặt, thì nó thôi sanh cõi trời tu thập thiện vân vân. Thì như vậy đó là cái phương tiện của Phật, chứ không phải là cái mục đích của Phật. Mà mục đích của Phật là chỉ đưa người tới cái thành Phật hay là được trí tuệ Phật mới là cứu kính. Còn những cái chặng đường mà Phật nói như là được chứng quả A-la-hán, nhập Niết Bàn, hay là ngộ được cái quả Duyên Giác, nhập Niết Bàn, đó chỉ là cái phương tiện. Bởi vì cái công phu ngắn, tu hành thời gian ngắn thì là công phu ít, tu hành thời gian ngắn làm sao được quả Phật. Mà đã không được quả Phật thì như vậy cái được đó chỉ là cái được tạm thời, với cái công phu ngắn ngủi, với cái sự tu hành ít oi thì cái được kết quả cũng là ngắn ngủi, cũng là ít oi. Cho nên ví dụ như là hóa thành, còn muốn đến chỗ cứu kính thì phải là đầy đủ hạnh Bồ Tát, thành tựu viên mãn trí huệ Phật, thì đó mới gọi là bảo sở. Mà mục tiêu Phật là phải đưa tới đó, chứ không cho mình tự mãn ở nửa chừng, vì đó là không phải thiệt. Như vậy thì đã hết cái phẩm này. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay tới phẩm thứ 8 là phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Trước hết nói cái ý nghĩa tên phẩm. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký tức là 500 người đệ tử của Phật được Phật thọ ký. Thì ở trước thì chúng ta nhớ nghe cái phẩm phương tiện rồi thì Đức Phật liền thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sao sẽ thành Phật. Rồi kế đó Phật nói phẩm thí dụ, thì sau phẩm thí dụ rồi thì Phật liền thọ ký cho một số 4 vị tỳ kheo lớn như là Ngài Đại Ca Diếp cho tới Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà sau đó nữa thì Phật mới nói nhiều phẩm, để rồi cuối cùng qua cái phẩm Ngũ Bá, qua cái phẩm Quá Thành Dụ, thì bây giờ đây các vị đệ tử một lượt tới 500 vị đều được Phật thọ ký. Thì như vậy chữ thọ ký quý vị đã hiểu ở trước rồi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào chánh văn. Lúc bấy giờ ngài mãn từ tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các Đức Phật có sức tự tại thần thông lớn được điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật rồi ngồi, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật, mắt không tạm rời mà nghĩ thế này: Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh của ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, vớt chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Như vậy thì đoạn này chúng ta thấy trước tiên là ngài mãn từ tử, ngài nghe sự thọ ký cho các cái bậc huynh trưởng của mình rồi thì lòng ngài rất là thanh tịnh, vui mừng lễ Phật, rồi nghĩ rằng Phật thật là ít có, ngài biết bao nhiêu chủng tánh của chúng sinh, và ngài vì mọi người đó nói pháp theo cái chỗ mà họ mong muốn. Bởi vậy nên hôm nay ở trong hội này, nếu mà Phật theo cái bản nguyện của mình mà thọ ký cho thì thật là một cái điều sung sướng, hay là biết được cái bản nguyện mình, thâm tâm của mình mà thọ ký cho thì điều đó là cái điều rất là được trông mong chờ đợi đã lâu. Đó là nói lên cái tâm khao khát được thọ ký của ngài mãn từ tử. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: Các ông thấy mãn từ tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường khen các công thứ công đức của ông rồng rặc siêng năng hộ trì giúp tuyên bài pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật, mà làm nhiều việc lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mãn từ tử chỉ hay hộ trì trợ tuyên pháp của ta thôi, ông cũng đã ở nơi 90 ức Đức Phật thuở quá khứ mà hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật, ở trong nhóm người nói pháp thuở đó cũng là bậc nhất. Thì như vậy ở đây trước hết thì Đức Phật ngài tán dương cái công đức của ngài mãn từ tử, vì ngài mãn từ tử là cái người nói pháp bậc nhất ở trong hàng đại chúng. Thì trong cái hàng đại chúng hiện thời Đức Phật giáo hóa thì ngài mãn từ tử được gọi là bậc thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà chẳng những trong một đời này mà cho tới 90 ức ở thuở 90 ức Đức Phật quá khứ đó, ngài đã từng tuyên bố, từng nói pháp như vậy. Nó cũng là bậc nhất. Thì như vậy quý vị thấy ngài mãn từ tử tu hành mà được thuyết pháp bậc nhất không phải chỉ là duyên của một đời, mà đã tới 90 ức Đức Phật đã làm được chuyện đó rồi. Thì như vậy thì chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta có mặt ở đây tu theo cái hạnh của Phật dạy, hoặc hạnh này hoặc hạnh khác, làm được chút ít lễ cho chúng sinh, thì chúng ta ở chừng chỗ bao nhiêu Đức Phật tu cái hạnh đó rồi. Nghĩa là ngài mãn từ tử chích muôn ức Đức Phật thì chắc mình ở cũng được chỗ một hai Đức Phật, phải không? Tuyên nói pháp hoặc là được nghe pháp, ngồi nghe pháp, thì như vậy mới biết rằng cái hiện tại mà chúng ta đã được một cái khả năng nào để làm lợi ích cho đạo, thì đó là chúng ta đã có chủng, có gieo trồng cái hạt giống lành từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một đời một kiếp này mà được như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật nói về quá khứ. Bây giờ ngài nói ông lại ở pháp không của Phật nói thông suốt rành rẽ, được bốn món trí vô ngại, thường hai suy gẫm, chắc chắn nó pháp thanh tịnh, không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hạnh thanh tịnh. Người đời thở Đức Phật kia đều gọi ông là thật là thinh văn, nhưng ông mãn từ tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh, lại giáo hóa vô lượng vô số người, khiến đứng nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh. Đó, ở đây Đức Phật nói thuở đó Đức Phật, ngài mãn từ tử ở chỗ những Đức Phật đó đã từng căn cứ vào pháp gì, căn cứ vào pháp gì mà nói. Thì ở đây nói rằng ở pháp không mà nói, nên thông suốt được bốn trí vô ngại, và thường thấy được rõ ràng cái pháp thanh tịnh, rồi theo cái sức chỉ dạy mà cho các vị đó đủ thần thông của các cái vị Bồ Tát, rồi thọ mạng tu hành cũng đều được thanh tịnh. Thì như vậy chữ pháp không ở đây chữ pháp gì? Chữ pháp không ở đây có nghĩa là cái pháp bát nhã, từ đạt được cái trí tuệ bát nhã, cho nên ngài mới có được cái khả năng thuyết pháp không có chướng ngại, và ngài mới tùy theo cái khả năng đó mà chỉ dạy cho mọi người đều được cái pháp thanh tịnh. Đó. Rồi người thở Đức Phật kia gọi ông là thanh văn, nhưng mà thực ra không phải. Vì sao? Vì ông dùng phương tiện làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn muôn trăm nghìn chúng sanh, rồi lại giáo hóa vô lượng vô số người, khiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì mới biết rằng ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì ngài thuở trước đã không phải là bậc thanh văn, tức là tu hạnh Bồ Tát, mà tu hạnh Bồ Tát thì phải giáo hóa chúng sinh, lấy sự giáo hóa chúng sinh để làm thanh tịnh cõi Phật của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái giáo hóa chúng sinh là một phương tiện làm cho cái cõi Phật mình mai kia được thanh tịnh. Các tỳ kheo, ông mãn từ tử cũng được bậc nhất ở trong hàng người nói pháp thỏa bãi Đức Phật. Nay ở nơi chỗ ta, hàng người nói pháp cũng là bậc nhất. Như vậy thì ở thuở xưa Ngài Mãn Từ Tử là bậc nhất trong hàng thuyết pháp thời đó. Bây giờ ở thời Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng là người thuyết pháp bậc nhất. Trong hàng người nói pháp thuở các Đức Phật trong hiền kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhất, đều hộ trì tuyên bài pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chánh pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật mà thường siêng năng tinh tấn, giáo hóa chúng sanh lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Đó, thì như vậy ở đây nhắc lại, chẳng những là Ngài Mãn Từ Tử đã từng ở chỗ chư Phật quá khứ thuyết pháp giáo hóa để chỉ dạy mọi người tu hạnh Bồ Tát để mà làm thanh tịnh cõi Phật, cho tới ngay thời Phật Thích Ca, Ngài cũng thuyết pháp giáo hóa, cũng là hàng giáo hóa bậc nhất. Rồi sau này ở trong các cái đời sau, Ngài cũng là thuyết pháp giáo hóa, cũng là bậc nhất. Cốt vì muốn làm thanh tịnh cõi Phật, cho nên Ngài luôn luôn siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh để lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Thì như vậy tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát tu vô lượng vô ức kiếp mà chỉ vì muốn được cái cõi Phật thanh tịnh, để mà sau này chúng tất cả chúng Bồ Tát thanh văn đồng về đó tu hành. Cho nên luôn luôn các ngài thường siêng năng tinh tấn giáo hóa mọi người, lấy sự giáo hóa đó làm phương tiện để tịnh tu cái cõi Phật của mình. Bây giờ Phật thọ ký, qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy vô số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cát sông Hằng mà làm thành một cõi Phật, đất bằng bảy thứ báo, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò khe suối rạch ngòi, nhà đài đầy bằng bảy thứ báo đầy dãy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không, người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, được pháp thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí huệ, tất cả đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm. 32 tướng tốt để trang nghiêm. Thì như vậy ở đây Đức Phật thọ ký, Ngài Mãn Từ Tử sau này thành Phật hiệu là Pháp Minh Như Lai, vân vân. Rồi cái cõi Ngài ở đó là cái cõi lấy cả cái thế giới tam thiên nhiều số cát sông Hằng mà tụ lại làm thành một cõi Phật. Cõi đó nó đã tốt đẹp, đầy đủ mọi thứ, cung điện đài cát toàn bằng những thứ báo. Nhưng mà có hai cái điều mà chúng ta thấy lạ. Điều thứ nhất là cung điện của chư thiên nó gần với cung điện với cái nhân gian, hai bên giao tiếp qua lại rất dễ. Rồi điều thứ kế nữa là nước đó không có người nữ. Mà nói sự trang nghiêm với cõi nước thì sao ở đây Phật nói không có người nữ? Vậy người nữ sao mà Phật nói ở đó không có? Thì quý vị ngầm hiểu coi sao, khen người nữ hay chê người nữ? Bởi vì ở cõi đó nếu là cõi thanh tịnh thì nó chê người nữ không cho đó. Thì nói như vậy thì nghe như nó hơi khinh bạc người nữ quá. Nhưng mà ở đoạn sau nói tại sao vậy? Bởi vì ở đó là chỉ người quá sanh thôi, không có người nữ thì có người nam không? Quý vị nghĩ có không? Thì tự nhiên cũng không có nam luôn nữa, chứ đừng tự hào không có nữ, có mình. Phải không? Không có nữ thì cũng đâu có nam, đều là quá sanh. Chứ nghe nói không có nữ cái mình lại nói à, cái người nữ bị loại ra, tức là không có chỗ đứng dành cho người nữ, thì toàn là người nam đó không. Thì nếu không nữ thì có cái gì gọi là nam ở đâu, phải không? Vì ở đó là quá sanh cho nên không có nam, không có nữ. À, như vậy thì chúng ta thấy cái mà bị Phật chê là cái thế giới đầy dễ những cái ngũ dục hay là dâm dục, thì cái thế giới đó là Phật chê. Còn cái thế giới thanh tịnh thì mọi người đều từ nơi cái nguyện lực mà được quá sanh. Thí dụ như chúng ta nghe nói cõi cực lạc có người nữ không? Cũng từ bông sen, hoa sen mà quá sanh ra, phải không? Cho nên cũng không có nữ, mà không có nữ thì cũng không có nam. Đó. Như vậy thì ai tu tới đó được cái khả năng đầy đủ thanh tịnh thì đều được sanh về cái cõi thanh tịnh. Mà cõi thanh tịnh thì không có nam, không có nữ. Mà đặc biệt ở chỗ này Ngài còn nói thêm, nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền diệt thực, có vô lượng, vô số nghìn muôn ức na do tha các chúng Bồ Tát được sức thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sanh, chúng thanh văn trong nước đó tính kể số đếm đều không thể biết được, đều được đầy đủ ba món minh, sáu pháp thần thông và tám món giải thoát. Cõi nước của Phật, Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế, tên kiếp tên Bổ Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng, vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bằng bảy thứ báo khắp cả nước đó. À, thì ở đây chúng ta lại thấy thêm một cái đặc biệt nữa. Dân ở nước đó họ không có ăn uống như chúng ta ở đây, mà lấy hai thứ pháp hỷ thực, thiền duyệt thực. À, bởi vậy cho nên trong đó có bao nhiêu vị đầy đủ thần thông, trí vô ngại, giáo hóa chúng sanh. À, bây giờ đây thì tôi nói cái pháp hỷ thực và thiền diệt thực là sao? Bởi vì dân ở nước đó đó không có giống như chúng ta, đói thì kiếm cơm ăn, hay là kiếm thức này thức nọ ăn cho hết đói. Ở đây chỉ đói thì dùng pháp hỷ và thiền diệt thôi. À, pháp hỷ tức là cái pháp vui, lấy cái pháp vui mà làm thức ăn. Thiền diệt là lấy cái vui thiền định làm thức ăn. Bởi vì tất cả chúng ta tu, mà nếu khi nào chúng ta chỉ nghe pháp mà được hoan hỷ, đó là pháp hỷ thực. Chúng ta tọa thiền mà đầy niềm hoan hỷ, đó là thiền diệt thực. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ đói pháp, đói thiền diệt, đói cái thiền định, chứ không có đói cơm. À, ở cái thế giới này chúng ta bị cái đói cơm đó, cho nên rồi chúng ta cực khổ. Ở đó các ngài chỉ đói là dùng cái pháp, tức là nghe pháp thì no, đói thì ngồi thiền liền no, Bởi vậy cho nên gọi là pháp hỷ thiền diệt. Do đó nên hồi xưa chúng tôi lên ở trên phương bối lập cái am, cái thất đó, thì để tên gì quý vị nhớ không? À, thiền diệt thất. Là tại sao tôi lại để tên lạ vậy? Là tôi cũng tham vọng nhiều, muốn làm sao mà mình tu thiền được vui, nghĩa là ngồi thiền mình được an lạc, cũng như là đói được ăn vậy. Nghĩa là thiếu ngồi thiền mà cảm thấy không thể chịu nổi. À, thì như vậy cho nên để là thiền diệt thất, chữ diệt là vui. À, rồi khi mà lên trên chân không á, tôi để tên gì quý vị biết không? À, pháp lạc thất. Thì lạc với hỷ cũng giống nhau vậy. À, lúc đó vì chúng tôi thấy rằng thời gian đầu lên trên đó tu á, thì tôi chưa có cái hy vọng ngày mai đem thiền tông mà truyền bá gì hết. Mà chúng tôi nghĩ rằng có tạng kinh, thì trong cái giai đoạn mà tôi nghiên cứu phiên dịch được một hai phần trong tạng kinh đó đó, là tôi hoan hỷ rồi. Đọc kinh Phật tôi cũng cảm thấy nó là cái nguồn an lạc cho mình. Bởi vậy cho nên tôi lấy cái pháp hỷ làm pháp lạc mà đặt tên cái thất của mình. Như vậy thì cái khao khát của tôi cũng muốn làm sao mặt ngày mai kia được pháp hỷ thực, thiền diệt thực, chứ không có ăn uống, không có phạn thực, hay là không phải là thể thực là rau, quả thực là trái, mà thiền diệt với pháp hỷ. Đó là quý vị hiểu cái ý nghĩa này. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị thấy cái công hạnh của ngài Mãn Từ Tử. Ngài Mãn Từ Tử thì thường gọi là ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na tu cái hạnh thuyết pháp bậc nhất, mà cái hạnh đó không phải chỉ mới một lần ở đời Đức Phật Thích Ca, mà đã muôn ức kiếp ở chỗ chư Phật từng thuyết pháp như vậy. Rồi ở chỗ Đức Phật Thích Ca đã được làm cái người thuyết pháp bậc nhất rồi, sau này cũng trải qua vô số đời cũng thuyết pháp bậc nhất ở chỗ các Đức Phật khác, cuối cùng sẽ thành Phật. Nga. Nhưng mà do cái thuyết pháp bậc nhất mà cứ thuyết hoài, thuyết thở quá khứ, thở hiện tại, rồi cho tới vị lai, cuối cùng đầy đủ tất cả cái đạo hạnh của Bồ Tát, chừng đó mới thành Phật, phải không? Thì như vậy quý vị thấy ngài Phú Lâu Na hay là Mãn Từ Tử đây, ngài thuyết pháp chừng số bao nhiêu? Tính cái số ngài thuyết pháp thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, phải không? Mà mỗi lần thuyết pháp là thuyết pháp bậc nhất, thì tất nhiên người nghe cũng phát tâm nhiều. Như vậy cho nên ngài lấy cái thuyết pháp giáo hóa chúng sinh để tịnh cõi Phật. Vì vậy mà tới bây giờ khi mà ngài thành Phật á, khi ngài thành Phật thì chính cái thế giới này của ngài ở được đầy đủ mọi cái công đức. Cái đầy đủ công đức đó trong đây chúng ta kể lại cho quý vị nghe. Cái đầy đủ công đức thứ nhất là ngài đủ 32 tướng tốt. Đầy đủ công đức thứ hai là cái tuổi thọ vô lượng vô biên. Đầy đủ công đức thứ ba là cái cõi nước của ngài bằng thẳng lầu đài bằng bảy thứ báo. Nghĩa là dân chúng là từ quá sanh ra rồi sống bằng pháp hỷ thiền diệt thực. Trong chúng đó Bồ Tát vô lượng Đó, thanh văn cũng vô lượng, nó không thể tính hết. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trọng tâm mà Đức Phật được thành Phật là sau khi giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, trang nghiêm cái cõi Phật. Mà khi trang nghiêm cõi Phật đầy đủ rồi thì đủ phước báo, lúc đó mới thành Phật. Thì quý vị bây giờ tu cũng muốn thành Phật, mà muốn thành Phật thì quý vị phải làm sao? Nếu muốn thành Phật thì quý vị phải biết rõ là chúng ta không phải chỉ tu một mình rồi mai kia ngộ đạo của mình thành Phật, được không? Nếu mà thành Phật vậy chắc mình đi ở đậu chứ không ở chung à, chứ không có khỏi riêng đâu, phải không? Giống như bây giờ mình tu mà mình không có phước, mình cắt chùa không nổi, không đổi chúng được thì mình làm gì? À, đi ở đậu người này người kia. Còn ở đây quý vị nghe kể, mỗi vị được thọ ký thành Phật thì ngày mai kia đều có một cõi nước trang nghiêm đầy đủ, phải không? Và cõi nước đó chúng Bồ Tát thanh văn làm bạn à. Rồi kế đó nữa là tất cả người ở trong cõi nước đó thì tuổi thọ dài vô kể. Bây giờ muốn được một mình một cõi để làm giáo chủ mà giáo hóa chúng sinh, do cái công đức thanh tịnh của mình tích tụ lại thành một cõi hết sức là thanh tịnh. Thì như vậy mà cái cõi đó, quý vị nhớ, đối với cái thế gian của mình nó bằng hay là lớn hơn? Nói rằng lấy cái thế giới tam thiên chung lại làm thành một cõi thì cái cõi nó to vô kể, phải không? Như vậy thì cõi nước vừa lớn vừa đẹp, rồi đệ tử thanh văn, Bồ Tát thanh văn cũng đông, tuổi thọ vô cùng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái công đức của mình muốn tụ tập lại cho nó đủ như vậy thì chừng bao lâu được? Có thể nửa đời, một đời được không? Không thế nào được hết. Vì vậy mà chúng ta phải biết cái tâm hạnh Bồ Tát là cái tâm hạnh lớn lao, lớn lao vì muốn được thành Phật đạo, cho nên phải giáo hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sanh viên mãn đầy đủ tất cả công đức, lấy cái đó làm trang nghiêm cái cõi Phật. Vì vậy mà sau khi thành Phật, mỗi đức Phật đều có cõi nước riêng hết à, phải không? Chứ không phải ở chung ở nhờ ai hết. Do đó cho nên muốn tự lập như vậy đó thì chúng ta phải nỗ lực, không có yếu đuối, không có hèn nhát, không có lười biếng à, phải tinh tấn luôn luôn. Làm như vậy thì mới có đầy đủ công đức để mai kia thành Phật chứ. Nếu mà lôi thôi thì sao được? Như vậy thì Bồ Tát không có cái chặng đường nào hay mà là khoảng thời gian nào gọi là cái lúc mình nghỉ khi mình chưa thành Phật, mà phải làm sao cho đầy đủ hết công đức. Thành Phật rồi đó, chừng đó làm giáo chủ giáo hóa họ đó thì mới thảnh thơi, phải không? Chừng đó thì khỏi có lo gì hết.